Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1001. Siêu cấp vả mặt, chuẩn bị, lên, lên, lên. Đây thật là một cái công trình to lớn. Đem siêu cấp long chi lực phát sinh trang bị. Còn có siêu cấp long chi hối. Toàn bộ treo ở 4 con biến dị sóng siêu âm phi hành cự thú cái cổ phía dưới. Cái này 4 con biến dị cự thú muốn đồng thời thăng khoảng không? Bảo trì giống nhau như đúc cao độ, giống nhau như đúc tốc độ. Cái này liền hiện đại máy bay cũng rất khó làm được. Nhưng chúng nó lại làm được. Không kém chút nào, thượng cổ nhân loại đế quốc thực sự là ngưu bức. Dựa vào trong đầu ác mộng thạch trang bị hoàn thành thống nhất phối hợp chỉ huy. Chẳng qua Trầm Lãng quyết định hay là muốn khai phát đặc thù siêu cấp không trung pháo đài. Chuyên môn phụ trách hướng viễn siêu chiến lược đả kích. Không muốn lại để cho những thứ này biến dị cự thú làm loại chuyện lặt vặt này. Hô hô hô hô, cái này 4 con biến dị cự thú treo siêu cấp long chi lực. Bay thẳng đến 19.000 mét cao khoảng không, nhưng sau ở Trầm Lãng mệnh lệnh phía dưới, phi thẳng đến Càn Kinh bay qua. Từ hôm nay trở đi, Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc cũng sở hữu tầm cực xa chiến lược đả kích. Đại Viêm Đế Quốc, thu hồi người phách lối dáng vẻ bệ vệ đi. 15 thiên, vẻn vẹn chỉ dùng 15 ngày. Đại Viêm Đế Quốc liền tập kết 250.000 bí mật quân đoàn. Chỉ cần một tiếng lệnh xuống, liền có thể sát nhập Càn Quốc, sẽ đối Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc tiến hành tàn nhẫn nhất trả thù. Đại Viêm Đế Quốc uy nghiêm, không thể xâm phạm. Đương nhiên, dù cho lấy Đại Viêm Đế Quốc cường đại lực huy động, cũng không thể có thể ở trong vòng nửa tháng đem 250.000 bí mật quân đoàn toàn bộ tập kết đến cùng nhau. Nhưng sau ở thống nhất Nam xuống, Đại Viêm Đế Quốc, Đại Tấn Vương Quốc, Chu Thiên Các, Thông Thiên Tự 4 nhánh lực lượng bí mật quân đoàn mỗi bên tự tập kết, mỗi bên tự xuất phát. Nhưng sau ở Càn Quốc cảnh nội tập hợp, cuối cùng sát nhập Càn Kinh, công chiếm toàn bộ Càn Quốc. Đại Tấn Vương Quốc theo phía Tây sát nhập, Chu Thiên Các theo Đông sát nhập, Đại Viêm Đế Quốc bí mật quân đoàn chủ lực theo phương Bắc sát nhập, Thông Thiên Tự quân đội cũng theo phương hướng Tây Bắc sát nhập Càn Quốc. So với Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, Càn Quốc dân chúng hiển nhiên đối với Trầm Lãng không có lớn như vậy lòng tin. Hoàn toàn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Xong, nhất định là hết. Ba mươi mấy năm trước một màn kia lại muốn tái diễn. Càn Quốc lại phải có diệt quốc họa. Lần này không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết ở Đại Viêm Đế Quốc thiết đề bên dưới. Rất nhiều người đều đã nghe được tiếng gió thổi. Vì Đại Viêm Đế Quốc uy nghiêm, vì cho Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc một cái máu rầm rề giáo huấn, Đại Viêm Đế Quốc lần này hội đại khai sát giới, có thể sẽ tàn sát trăm vạn. Bởi vì ở Nộ Chiêu Thành, Trầm Lãng đối với Viêm Kinh vẽ mặt quá ác. Ngay từ đầu, Càn Quốc bách tính còn khát vọng Trầm Lãng lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nộ Chiêu Thành cái kia nhánh thần bí lại cường đại quân đoàn có thể bay vào Càn Quốc bảo hộ bọn họ. Thế nhưng hoàn toàn không có. Theo Nộ Chiêu Thành phương hướng không có bất kỳ quân đội qua đây. Thậm chí, Trầm Lãng ở Càn Kinh an bài 8 vạn đại quân cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không có mở đi Càn Quốc cùng Đại Viêm Đế Quốc biên cảnh. Không chút nào phòng thủ biên giới ý tứ. Cái này khiến Càn Quốc dân chúng tuyệt vọng. Nhưng sau bắt đầu trốn chết. Có chạy trốn tới Ngô Sở Nhạc Tam Quốc đi. Có chạy trốn tới Lương Quốc. Có chạy trốn tới Tấn Quốc. Có trực tiếp chạy trốn tới Đại Viêm Đế Quốc cảnh nội. Vậy liền coi là đi theo địch. Càn Quốc cảnh nội, hai chủng thanh âm trước nay chưa có kịch liệt cùng đối lập. Nhất phương cho rằng Trầm Lãng bệ hạ nhất định sẽ lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, có thể bảo hộ Càn Quốc. mà một phương khác lại cho rằng Trầm Lãng quả nhiên là tai tinh. Khương thị gia tộc đều là tai tinh. Ba mươi mấy năm trước Khương Ly hủy diệt, cho càn quốc vạn dân mang đến ngập đầu chi tai họa. Hiện tại lại đến phiên hắn nhi tử. Ta sớm nói, đương thời các ngươi đại biểu quyết thời điểm, tuyệt đối không thể tuyển trạch Trầm Lãng, hẳn là tuyển trạch Doanh Nghiễm bệ hạ. Hiện tại các ngươi hối hận chứ? Biết sợ đi, Trầm Lãng chỉ biết khoác lác, chỉ biết hoành hoang, Đại Viêm đế quốc quân đội chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Trầm Lãng quân đội ở đâu? Hắn không phải luôn miệng nói phải bảo vệ con dân của hắn sao? Hắn ở đâu? Hắn chính là một cái tai tinh, một cái tai họa, đáng tiếc Doanh Nghiễm bệ hạ chết, nếu không thì chúng ta tại sao có thể có hôm nay hòa? Mà một phương khác kiên quyết cho rằng Trầm Lãng nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Các ngươi đám này kẻ bất lực, hoàn toàn không xứng làm đại càn đế quốc con dân. Sống lưng của các ngươi đã bị cắt đứt, các ngươi đã phế. Đương thời Đại Viêm đế quốc trăm vạn đại quân tiến công Ngô Sở Nhạc Tam quốc. Thời điểm Sở quốc cùng Nhạc quốc dân chúng như thế nào loại dõng dạc? Bọn họ sợ sao? Liền Sở Vương chính mình tự thân ra trận, chống lại Đại Viêm đế quốc quân đội. Ngay lúc đó cục diện, lẽ nào không thể so hôm nay càng thêm tuyệt vọng sao? Kết quả thế nào? Trầm Lãng bệ hạ đại hoạch toàn thắng. Định viễn thành chi chiến, tiêu diệt Đại Viêm đế quốc Tây Lộ quân 65 vạn, bảo hộ Ngô Sở Nhạc Tam quốc chi an ninh, đối lập song phương, ai cũng thuyết phục không được người nào. Nhưng sau tuyển trạch dùng chân đầu phiếu, tin tưởng Trầm Lãng, tin tưởng Khương thị dân chúng, tiếp tục lưu lại trong nhà, ở lại Càn quốc cảnh nội, không tin tất cả trốn vong. Hơn nữa đại bộ phận đều là tiến nhập địch kỳ, muốn làm pháp trở thành Đại Viêm đế quốc con dân. Đương nhiên, coi như tin tưởng Trầm Lãng hội sáng tạo kỳ tích người, nội tâm cũng là thấp thỏm lo âu, bởi vì ba mươi mấy năm trước một màn kia quá thảm đau nhức. Có thể Ngô Sở Nhạc Tam quốc dân chúng đều chứng kiến qua Trầm Lãng kỳ tích, tiếp thụ qua Trầm Lãng bảo hộ. Nhưng càn quốc dân chúng còn không có, cho nên tổng thể mà nói, toàn bộ càn quốc cảnh nội vẫn là thần hồn nát thần tính, một mảnh bi quan sợ hãi. Viêm kinh nam bộ, mười mấy vạn đại quân đang ở tập kết, trong đó bao quát 2 vạn tuyết điêu quân đoàn, 3.000 sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn, 10 vạn bí mật quân đoàn, thậm chí còn có 2 vạn ẩn nguyên hội thiết huyết quân đoàn. Tổng cộng 150.000 tả hữu, cái này 150.000 đại quân thống soái vẫn là Cơ Tuyền công chúa cùng Liêm Thân Vương. Đại Viêm thái tử nói, sát nhập Càn quốc về sau, đánh nhanh thắng nhanh, trong 1 tháng, chiếm lĩnh Càn Kinh. Đúng, Đại Viêm thái tử lại nói, cách Càn quốc hành tỉnh thời điểm, không cần lưu thủ, dùng kịch liệt nhất thủ đoạn, kinh sợ thiên hạ, đối với đại càn đế quốc uy tín, tiến hành hủy diệt tính đả kích. Đúng, xuất phát, sát nhập Càn Kinh, công chiếm Càn quốc toàn cảnh. Theo một tiếng lệnh xuống, 150.000 đại quân trùng trùng điệp điệp nam xuống, hướng Càn quốc nhào tới. Thông Thiên Tự lần này xuất động 25.000 tăng binh. Hơn nữa từ Thông Thiên Tự chi chủ tự thân chỉ huy, thiên hạ siêu thoát thế lực, thống hận nhất Trầm Lãng người, không ai bằng Thông Thiên Tự. Thiên Nhạc Thành chi chiến, Định Viễn Thành chi chiến, Thông Thiên Tự hao tổn ở Trầm Lãng trong tay siêu cấp tăng binh quân đoàn, vượt lên trước 30.000 khoảng cách. Thông Thiên Tự cũng không giống như là Phù Đồ Sơn gia đại nghiệp đại. Toàn bộ Thông Thiên Tự bí mật quân đoàn cộng lại cũng không cao hơn 70.000. Đương nhiên, trải qua 2 lần đại chiến về sau, Thông Thiên Tự tuy là cùng Trầm Lãng thù sâu như biển, thống hận tận xương, nhưng kỳ thật đã không muốn trêu chọc hắn, càng không muốn cùng Trầm Lãng chiến tranh. Thế nhưng, Thông Thiên tự vô pháp chống cự Viêm Kinh mệnh lệnh, ở Đại Viêm Đế quốc cùng Trầm Lãng, nó chỉ có thể tuyển trạch nhất phương. Cái kia Thông Thiên tự đương nhiên nghĩa vô phản cố tuyển trạch đứng ở Đại Viêm Đế quốc nhất phương. Tẫn quản nộ triều thành chi chiến, Đại Viêm Đế quốc thất lợi, nhưng ở Thông Thiên tự nhãn chung, Đại Viêm Đế quốc vẫn là xa xa cường đại với Trầm Lãng. Hơn nữa này thì đối với siêu thoát thế lực mà nói, hoàn toàn gặp phải mấy hiếm có đại biến cục. Thiên Nhai Hải Các đi, Phù Đồ Sơn diệt, Huyền Không tự lại quá mức ngạo mạn, có vẻ dối trá thêm siêu thoát, cho nên ta Thông Thiên tự quật khởi thời khắc tới. Thông Thiên tự chi chủ còn thu được tiếng gió thổi. Đại Viêm Đế quốc thái tử đối với Chu Thiên các chủ có chút bất mãn. Hơn nữa đã nhúng tay Chu Thiên các người thừa kế tranh. Thiếu chủ Cơ Vô Liên cùng Cơ Vô Song công chúa đã thế bất lưỡng lập. Như vậy chỉ cần Thông Thiên tự biểu hiện tích cực trung thành, Đại Viêm Đế quốc sẽ gặp bồi dưỡng Thông Thiên tự. Chỉ cần Viêm Kinh chỉ khe thoáng lộ ra một ít vật tư chiến lược, là có thể làm cho Thông Thiên tự cường đại vài lần. Hơn nữa, Thông Thiên tự chi chủ còn được một cái càng thêm tin tức kinh người. Hoàng đế bệ hạ cũng nhanh muốn xuất quan. Một ngày đợi được hắn xuất quan, sẽ nắm giữ trên cái thế giới này trung cực lực lượng. Đến lúc đó cả thế giới, tất cả làm trái hoàng đế bệ hạ ý chí. Bất kể là bất kỳ thế lực nào, bất kỳ cái gì quốc gia, bất kỳ người nào đều sẽ tan tành mây khói. Thậm chí còn có nghe đồn, Đại Viêm Đế quốc hoàng cung cấm kỵ tháp bên trong, chính là có một cái thượng cổ cự long, thiên thượng hỏa long tuệ tinh va chạm thế giới, triệt để tiêu vong về sau, này cự long liền dần dần thức tỉnh. Hoàng đế bệ hạ mấy năm này bế quan thời gian, đều ở đây nỗ lực cảm ngộ con rồng này, khống chế con rồng này, một ngày hoàn thành nhân long hợp nhất, cái kia nào chỉ là vô địch thiên hạ. Hoàng đế bệ hạ chí ít thoáng động một cái chỉ, bất kỳ cái gì địch nhân đều hội thịt nát xương tan. Chính là ở nơi này chủng đặc thù hoàn cảnh phía dưới, Thông Thiên tự quyết định cuối cùng lại đọ sức một cái. Lần này không được đầu cơ, lấy sau liền không có cơ hội. Đợi được hoàng đế bệ hạ xuất quan, liền trực tiếp nhất thống thiên hạ, hủy diệt hết thảy địch nhân. Khi đó Thông Thiên tự coi như muốn biểu thị trung thành cũng không có cơ hội. Bởi vì hoàng đế bệ hạ đã không có địch nhân. Nếu đã tuyển trạch lập trường, vậy nghĩa vô phản cố. Đây là chúng ta Thông Thiên tự cơ hội cuối cùng. Một ngày bỏ qua, liền cũng đã không thể quật khởi. Trầm Lãng cùng chúng ta Thông Thiên tự thù sâu như biển, thế bất lưỡng lập. Trong tay hắn có nhiều thiếu Thông Thiên tự nợ máu. Lần này chúng ta theo Đại Càn Đế quốc Tây Bắc biên thùy sát nhập, mà Trầm Lãng chủ lực vẫn như cũ Càn Kinh, khoảng cách mấy ngàn dặm xa. Chúng ta đoạn đường này sát nhập Càn quốc, không hề đối thủ. Phía trước 30 dặm chính là Càn quốc An Viễn Thành. Bất kỳ một cái nào quốc gia biên thùy thành thị, cơ bản trên đều có xa cái này chữ. Nhạc quốc Trấn Viễn Thành, Sở quốc Định Viễn Thành, Càn quốc An Viễn Thành. Trầm Lãng đánh bại Doanh Nghiễm, vào chủ Càn Kinh về sau, An Viễn Thành chủ Lý Hoành Đồ cơ hồ là trước tiên trên bề ngoài thần phục. Đây không phải là đầu cơ, biên thùy thành phố máu người tính cuối cùng là liệt một ít. Ở nội tâm hắn sâu chỗ vốn là thiên hướng về Khương thị. Đương thời Càn quốc toàn thể đại biểu quyết thời điểm, An Viễn Thành đối với Trầm Lãng trông đỡ độ cũng là cao nhất. Này thì An Viễn Thành chủ Lý Hoành Đồ xuất lĩnh 50.000 đại quân trấn thủ tòa thành trì này, từ đầu với đuôi hắn đều không có hướng Càn Kinh cầu viện qua, bởi vì hắn cảm thấy như Trầm Lãng bệ hạ phải cứu An Viễn Thành, vậy cũng không cần cầu viện. Như không cứu, cầu viện cũng vô dụng, mặc cho số phận đi, để toàn bộ thiên hạ xem hắn An Viễn Thành huyết tính, nhìn An Viễn Lý Thị huyết tính. Bá tước đại nhân, Thông Thiên tự tăng binh tới. Càn quốc An Viễn bá Lý Hoành Đồ đã thấy mấy vạn Thông Thiên tự tăng binh như thủy triều vọt tới. Khoảng cách An Viễn Thành ao không được đủ 20 dặm, mà An Viễn Thành bên ngoài nhất mã bình xuyên, không chướng ngại chút nào. Thông Thiên tự khoảng không ách trưởng lão gầm lên giận dữ nói: Đại Càn đế quốc An Viễn Thành thì ở phía trước 20 dặm, sát nhập đi vào, đưa hắn nhóm chém tận giết tuyệt, cho ta Thông Thiên tự chết người báo thù rửa hận, báo thù rửa hận, giết, giết, giết. Thông Thiên tự tăng binh tu luyện là đại kiếp tự tà công, tiếp nhận là huyết mạch cải tạo, đã hoàn toàn không có nhà sư siêu thoát cùng nhân từ. So với Tây Vực, lúc đại kiếp tự tăng binh còn muốn cực đoan. Mỗi người ánh mắt đỏ bừng, tràn ngập tàn nhẫn huyết tinh. 25.000 người, điên cuồng xung phong, chỉ cần nhảy vào Càn quốc cảnh nội, liền điên cuồng sát phạt, trả thù Trầm Lãng. Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ, ngươi thấy sao? Chúng ta Thông Thiên tự đối với ngươi là bậc nào chi trung thành? 25.000 tàn nhẫn tăng binh, khoảng cách An Viễn Thành càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mà liền này thì, siêu, theo cửu thiên vân ngoại, một chi long chi hối như là sao băng bay tới, ngắn ngủi vài giây chung về sau, chi này siêu cấp long chi hối chợt nhập vào Thông Thiên tự tăng binh quân đoàn bên trong. Rầm rầm rầm rầm, tuôn ra so với thái dương càng sáng hơn quang mang, hủy thiên diệt địa năng lượng, kinh người địa ngục chi hoa nở rộ, tầm cực xa chiến lược đả kích. Đại Viêm đế quốc đánh Càn quốc Tây Bắc quân đoàn, toàn quân bị diệt. Thông Thiên tự sau cùng bí mật quân đoàn, toàn quân bị diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.